Xin chào mọi người. Ad muốn thông báo mọi người một chút là bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai cũng vậy, ngày mốt cũng vậy, là từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa là Ad sẽ lên một cái clip ngắn thôi, mười mấy 20 giây thôi, là thông báo cho mọi người biết là trong ngày hôm đó là Ad sẽ dịch chuyện gì và sẽ lên chuyện gì trong ngày hôm đó, để cho mọi người biết, để mọi người khỏi hỏi. Chuyện nào không lên thì Ad cũng nói, không có tác giả không ra thì Ad cũng nói. Tại vì nhiều người nhắn tin hỏi lắm, hôm nay có chuyện gì, hôm nay có chuyện gì, mà Ad không có thời gian trả lời. Thành ra bây giờ làm cái thông báo vậy cho tiện đi nha. Mọi người cứ vào cái thông báo của Ad á là biết hôm nay là chuyện ra chuyện gì ha. Ma Hoàng Chắc Nhất Phàm tập 104. Có thể tưởng tượng, nếu không phải Sở Quân Thành vào thời khắc mấu chốt dẫn người tới cứu viện các công tử thiếu gia của Kiếm Hầu Phủ cùng Tiềm Long Các, tất cả đều phải chết trên tay Nhiêm Bánh Quỷ, hai vị gia chủ cũng sẽ tuyệt hậu. Vừa nghĩ đến đây, cao tầng hai đại gia tộc liền cảm thấy lo sợ trong lòng, thở dài một trận. Cái này có thể nói là một trận chiến thảm thiết nhất trong ngàn năm qua, chỉ mong bọn họ có thể bình an vượt qua. Dược Vô Điện, điện chủ Nhiêm Bác Công nhìn thấy tất cả, dĩ nhiên đã nụ cười nở hoa, còn thỉnh thoảng hướng phía người khác đắc ý nhướng mày, phản phất như muốn nói, đã nhìn thấy chưa, đây chính là uy lực của tuyệt học Dược Vô Điện chúng ta thất thải Vân La Trưởng đó. Một người xuất thủ thống trị thiên hạ, vạn quân đào tẩu không dám tới gần, rất ngu bức đúng không? Mọi người liếc nhìn hắn một cái thật sâu, tuy khinh thường dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này của hắn, nhưng cũng kiên kỵ trong lòng. Thất thải Vân La Trưởng rơi vào trong tay Nghiêm Bán Quỷ, quả thực chính là lợi khí giết người. Trước kia mọi người liều mạng cá chết lưới rách đấu trí, có thể xông đi vào liều một phen, nhưng khi đối mặt với xương độc của Nghiêm Bán Quỷ, chỉ cần chạm vào liền sẽ hóa thành dòng máu, lại là ngay cả tư cách liều chết cùng hắn cũng không có. Đây chính là thực lực chân chính của Vân Sơn Độc Long Nghiêm Bán Quỷ trong Lục Long Nhất Phượng, thực sự đáng sợ. Chỉ có Đế Vương Môn từ chối cho ý kiến, lắc đầu, tựa hồ hoàn toàn không đem thất thải Vân La Trưởng để vào trong mắt. Ở một phương diện khác, sau khi bọn người Sở Quân Thành bị sương mù độc làm cho lui về sau, sương độc tràn ngập tứ phương, cây cối hoa cỏ vừa dính vào liền cấp tốc hóa thành bột mịn, cho dù là tảng đá cũng chạy không thoát khỏi vận mệnh bị ăn mòn thành nước chua. Một số tu giả chậm chân vẫn không cẩn thận liền sẽ bị sương độc kia thôn phệ, không ngừng kêu rào từng trận bên tai. Sở Quân Thành nghe được không đành lòng, nhíu chặt lông mày, nghiến răng nói ra, nhất định phải ngăn cản hắn, bằng không người của chúng ta đều sẽ bị hắn giết sạch. Lâm Hành Vân đạm mạc gật đầu, trong mắt tinh quang phun trào. Đúng vậy, tại trước thủy hình trận môn, các đại gia tộc bên trong thiên vũ đều đang nhìn đó. Nếu ba người chúng ta bị Nghiêm Bán Quỷ một người đánh cho chật vật như thế, chẳng phải là quá mất mặt hay sao? Hai vị, ta có một biện pháp có thể thử, chỉ cần ba người hợp lực mới có thể, mà mạo hiểm cũng khá lớn, không biết hai vị có dám hay không? Liếc nhìn nhau, Sở Quân Thành cùng Tạ Thiên Hương cùng nhau gật đầu, nói. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười khẽ, Lâm Hành Vân thì thầm vài câu với hai người, trong mắt hai người liền lóe lên tinh quang, mãnh liệt gật đầu một cái. Sau một khắc, ba người đối mặt với xương độc khủng bố kia, không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên xông lên phía trước. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, rung động trong lòng, không hiểu. Bọn họ là muốn tìm chết sao? Coi như họ là Lục Long Nhất Phượng, đối mặt với xương độc này cũng là chính một chút liền chết, đụng cái liền vong à. Thế mà một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh dị. Xuất hiện. Chỉ thấy khi ba người vọt tới trước, Tạ Thiên Thương bỗng nhiên xông vào trước nhất, sau đó một cúng kiếm vung ra. Một vệt kim quang chiếu sáng rạng rỡ, khí trùng trâu đấu. Chỉ nháy mắt liền đã đi vào trước xương độc, không chút đình trệ, trao nháy mắt xuyên qua. Nhất thời liền đem xương độc đánh tứ tán ra tứ phía, làm hiện ra một đầu thông lộ rộng rãi. Ba người cùng nhau xông vào thông đạo này, bất quá đúng lúc này, sương mù độc kia lại bắt đầu hội tụ, mắt thấy muốn đem ba người thôn phệ bên trong. Đúng lúc này, Sở Quân Thành lại vung lên hai bàn tay, hàn mang lấp lóe, ngưng kết ra một tường băng ở chung quanh, đem tất cả xương độc cản lại ở bên ngoài. Thế nhưng thanh âm ăn mòn vang vọng bên tai đã cho thấy tường băng này cơ bản không kéo dài thêm được bao lâu. Bất quá bọn họ cũng cần một sát na công phu này là đủ. Ngay sau đó, Long Hành Vân sớm đã tụ lực rất lâu, đánh ra một chưởng, nhất thời một kinh khí hình rồng bay lên, thoáng chốc đã mở ra một đầu thông đạo để ba người tiếp tục tiến lên. Mà phía sau, tường băng đã bị ăn mòn hầu như không còn gì, đường lui dần dần bị bịt kín. Nhưng mà họ cũng không lo lắng, bởi vì bọn họ dám làm như thế, liền đã không nghĩ đến tìm đường lui. Kết quả là cứ như vậy, Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân mở đường. Sở Quân Thành giúp ba người ngăn cản khí độc, rất nhanh liền vọt tới vị trí trung tâm ngọn nguồn của khí độc. Sau khi Tạ Thiên Thương lại bắn ra một đạo kiếm khí phá vỡ sương mù dày đặc, làm rộ ra thân hình Nghiêm Bán Quỷ đang thổ huyết không ngừng. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Nghiêm Bán Quỷ giật nảy cả mình. Giờ khắc này hắn bởi vì phát động thất thải Vân La Chưởng sớm đã bị độc tố thâm nhập tạng phủ, trọng thương tại thân, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này lại bị ba người liên thủ phá giải xương độc. Hiện tại hắn cho dù đơn đã độc đấu cũng không phải là đối thủ của ba người, sao có thể địch nổi ba người kia liên thủ chứ. Dưới tình thế cấp bách, Nghiêm Bán Quỷ vừa định chạy trốn thì ánh mắt Long Hành Vân đã sáng lên, lúc này lắc mình một cái chui vào bên người hắn. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, Sở gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đó, công lao này lão tử lĩnh. Nhất miệng tươi cười tà mị một tiếng, Long Hành Vân đánh ra một chưởng. Không có một chút sức phản kháng nào, Nghiêm Bán Quỷ lúc này đã bị một chưởng kia đánh văng ra ngoài, nhìn không được phun ra một ngụm tươi, trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Mà cũng liền trong tích tắc, hắn bị đánh bay, xương độc bốn phía cũng cấp tốc tiêu tán. Ba người chậm rãi hướng về phía trước, bao vây Nghiêm Bán Quỷ đã suy yếu vào chính giữa, liếc nhìn nhau lộ ra vẻ mừng rỡ. Trước thủy hình Trấn Quốc Thạch, Dược Vô Địch Nghiêm Bá Công thấy thế bất giác mắng tàu tiểu bỉ ổi, lấy ba địch một, đồ vô sĩ. Nghe được lời này, mọi người ào ào ghé mắt khinh bỉ, liếc nhìn hắn một cái. Đây vốn chính là gia tộc chiến, lấy ba địch một lại như thế nào chứ? Lúc trước Nghiêm Bán Quỷ mang theo 10.000 người phục kích mấy ngàn người bọn họ, tại sao ngươi không nói chứ? Tờ hồ cũng cảm thấy mình đuối lý, Nghiêm Bá Quân đỏ bừng mặt, liền không nói lời nào nữa. Bọn người mổ mổ cùng Long Dịch Phi vui vẻ ra mặt, hừng phấn một trận, nhưng nhìn đến người Đế Vương Môn vẫn như cũ, sắc mặt lạnh nhạt, không chút nào giống như bại trận, lại bất giác trở nên ngưng trọng. Đám người này đến tột cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Trong lúc bọn họ đang nghi hoặc, thanh âm phẫn nộ của Sở Quân Thành truyền vào trong tai tất cả mọi người. Nghiêm Bán Quỷ, một chiều của người khiến sinh linh đồ thán xem mạng người như cỏ rác, quá thực nên chết. Sở Quân Thành nhìn dưới hình ảnh máu chảy thành sông trên mặt đất, biết rằng tối thiểu cũng phải ngàn vạn người chết bởi làn khói độc này, bất giác chỉ Nghiêm Bán Quỷ đang suy yếu nằm trên mặt đất nổi giận mắng. Long Hành Vân lại khoát khoát tay từ chối cho ý kiến, cười nói: Sở lâu chủ không nên tức giận, bây giờ đáng thể bắt được Dược Bất Địch Nghiêm Bán Quỷ, mấy ngàn người hy sinh cũng đáng, mà đại đa số người chết còn là nhân mã Nghiêm lão quỷ mình chính mình mang đến, tính toán lại trận đại chiến này chúng ta không lỗ. Long Hành Vân cười to, Sở Quân Thành cùng những nữ tử khác lại là thầm hừ một tiếng, không để ý tới. Chẳng lẽ nói, sau một trận đại chiến, chỉ cần người bên đối phương chết nhiều hơn so với người bên mình thì không lỗ sao? Thế nhưng là những người đã chết kia thì như thế nào chứ? Nam nhân đều lãnh huyết như thế sao? Có điều các nàng cũng chỉ có thể bi thương trong lòng, lại là bất đắc dĩ, bởi vì đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Các người không lỗ, chúng ta cũng không lỗ à. Đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền ra, tiếp đó chính là một đạo tiếng nổ vang lên. Tà Thiên Dương miệng phun máu tươi bay ra ngoài, mà tại vị trí hắn vừa mới đứng, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một bóng người. Định thần nhìn lại, lại chính là U Minh Cốc U Vũ Sơn, không thể nghi ngờ. Đại công tử có lệnh muốn nữ hài tử này phải chết thật thảm, hết sức thảm. Ta một mực không biết nên cho nàng chết thảm như thế nào. Bất quá bây giờ ta thật giống như vừa nghĩ tới. Khóe miệng xẹt qua một đường cong thần bí, U Vũ Sơn quay đầu nhìn về phía Tiết Ngư Hương ở một bên đã thất kinh. Trong ánh mắt kinh hoàng của nàng liền phát giác được một vị trí hiểm yếu của nàng, giơ lên cao cao. Tiểu cô nương, ngươi thật là có mặt mũi khiến cho chúng ta phải hy sinh nhiều người như vậy, chỉ vì muốn đem vẻ mặt thống khổ của ngươi cho người kia tỉ mỉ nhìn thấy rõ ràng. Ngưng Nhi. Hai huynh đệ Tiết Cương cùng Tiết Lâm không khỏi hét to một tiếng, cũng mặc kệ đối mặt với bọn họ là địch nhân kinh khủng như thế nào, cùng nhau quên mình xông lên. Thế nhưng U Vũ Sơn lại ngay cả liếc nhìn bọn họ một chút để không có, tiện tay vung lên một đạo cường phong liền đem hai người đánh bay ra ngoài. Khi còn ở trên không trung, bọn họ liền đắp cùng một chỗ, miệng phun máu tươi, vô lực ngã xuống, rốt cục không đứng dậy được. Chỉ có thể nhìn về phía Tiết Ngân Hương đang lo lắng không thôi. Tiết Ngân Hương cũng quấn lên nhìn về phía hai vị huynh trưởng, cả kinh kêu lên: "Đại ca, nhị ca, yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Bổn công tử đối với lại việc giết chết loài bò sát nhỏ này không có nửa phần hứng thú." Bất giác xì cười một tiếng, U Vũ Sơn tà mị cười nhìn về phía người ngọc trong tay. Phiu! Đột nhiên một đạo kiếm quang xẹt qua, chẳng biết lúc nào Tạ Thiên Dương đã một lần nữa bò lên, đâm một kiếm về vị trí hiểm yếu của hắn. Không linh cửu thức, tận không thức. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều dường như đứng im, thậm chí ngay cả hô hấp của U Vũ Sơn cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Chỉ có một đạo kiếm quang sáng chói đang lấy tốc độ cực nhanh đánh vào vị trí hiểm yếu của hắn. Thế nhưng hắn lại không chút nào bối rối, chỉ tùy ý nhẹ giơ lên một tay, duỗi ra hai ngón tay, liền dễ dàng đem đạo hàn mang kia kẹp lại trong tay. Mũi kiếm của Tạ Thiên Dương có muốn tiếp tục tiến về phía trước đã là tuyệt đối không thể. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Tạ Thiên Dương còn không kịp phản ứng, tiếng cười lạnh khinh thường của U Vũ Sơn đã truyền vào trong tay hắn. Không linh cửu thức này, nếu là đại ca ngươi thì triển, bổn công tử còn kiên kỵ ba phần. Bất quá nếu là ngươi mà nói, vẫn là quên đi. Với dứt lời, thân thể U Vũ Sơn bỗng nhiên rắc một cái, liền âm một tiếng đánh bay cả người Tạ Thiên Dương cùng kiếm ra ngoài. Chờ đến lúc hắn rơi xuống đất, đã nhìn không được mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trong nháy mắt không còn khí lực, chỉ có thể không cam lòng nhìn bàn tay tà ác của U Sơn đang nắm thật chặt cái cổ trắng nõn của Ngân Nhi, càng ngày càng gấp nhưng lại bất lực. Bọn người Sáu Quân Thành, Tạ Thiên Thương thấy vậy liền vọt tới trước. U Vũ Sơn khẽ nhíu mày, bỗng nhiên đem thân thể Tiết Ngân Hương đặt tới trước mặt mọi người, quát to: "Đừng tới đây, nếu không cô nương này sẽ trong vài phút mất mạng." Thân thể bất giác trì trệ, thân hình ba người đang vọt tới trước nhất thời ngừng lại, nhìn nhau một chút, đều là cẩn thận từng ly từng tí dừng bước lại, đầy mặt ngưng trọng. Tuy nói tiểu cô nương này chỉ là tiểu thư của một thế gia nhị lưu, không có gì khác biệt với các đệ tử gia tộc phụ thuộc, thế nhưng thân phận của nàng lại cực kỳ đặc thù, cùng kiếm hầu phủ Tạ Thiên Dương và Trùng Thiên Ma Long Trác Phàm đều có gia tình cực kỳ sôi động. Coi như không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, bọn họ tuyệt không thể để nữ tử này bởi vì bọn họ mà chết, nếu không bọn họ làm sao có thể bị U Vũ Sơn áp chế chứ. Cũng minh bạch đạo lý như vậy, U Vũ Sơn nhìn ánh mắt phẫn hận của ba người, bất giác tà mị cười nói: "Ba vị đều là đệ tử đắc ý của các đại thế gia, nghĩ không ra hôm nay là vì tiểu thư có một gia tộc nhị lưu mà sợ đầu sợ đuôi, ngược lại quá là thật, rất khó được à." Ngửa mặt lên trời phá lên cười lớn một tiếng, U Vũ Sơn quay lại nhìn về phía Tiết Ngân Hương đang tỏ ra bất khuất trong tay, nhớ mày nói: "Nhìn thấy chứ, tỉa cô nương, người trong mắt bọn họ trọng yếu tới bậc nào mà cái địa vị này là nam nhân kia ban cho người, đồng thời cũng là nam nhân kia hại người. Nếu không phải vì hắn, chúng ta như thế nào lại đem mục tiêu khóa chặt tại trên thân một tiểu cô nương như ngươi chứ?" Khẽ nhíu mày, Tiết Ngân Hương hùng hằng miệng cắn môi, cũng đã biết người hắn nói tới là ai. Cách đó không xa, bọn người Sáu Quân Thành cùng Tạ Thiên Thương cũng là minh bạch tất cả. Hóa ra tất cả kế hoạch mai phục này đều là nhằm vào Trác Phàm mà đến. Nếu thật sự là như thế, địa vị của Tiết Ngân Hương trong lòng Trác Phàm chỉ sợ không thể coi thường, cho nên đối phương mới không tiếc thể diện hướng một thiếu nữ yếu đuối xuất thủ, khả năng là muốn dùng nàng để áp chế Trác Phàm. Nếu như vậy, bọn họ càng không thể tùy ý xuất thủ, tránh làm tổn thương tới tính mạng của Tiết Ngân Hương, nếu không về sau không có cách nào hướng Trác Phàm giải thích. Trong lúc nhất thời, ba người liếc nhìn nhau đều âm thầm gật đầu, bí mật tìm kiếm sơ hở của đối phương. Bất quá U Vũ Sơn cũng là một trong lục long nhất phượng, làm sao thể dễ dàng bị ba người bọn họ bắt lấy sơ hở đem người cứu ra được chứ. Kết quả bốn người nhất thời tiếp tục giằng co, ai cũng không làm gì được ai. Trước thủy hình Trấn Quốc Thạch, tất cả mọi người nhìn thấy tất cả cũng bất giác sững sờ. Bọn họ vạn vạn lần không nghĩ đến chỉ là một tiểu thư gia tộc nhị lưu cư nhiên lại trở thành nhược điểm có thể dùng để áp chế đám người Sở Quân Thành cùng Trác Phàm. Lạc Quan Thường siết chặt hai tay, trong lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, trên mặt cũng đầy khẩn trương. Thật ra nàng sớm đã ý thức được tình cảm của Trác Phàm đối với Ngân Nhi, so với bất luận kẻ nào đều là thân cận hơn, bất luận là nàng hay là Sở Quân Thành cũng không sánh nổi vị trí tiểu nha đầu hồn nhiên ngây thơ trong lòng anh. Bất quá trước khi Trác Phàm ý thức được, nàng sẽ không vạch trần, vì nàng thực sự lo lắng, thậm chí là sợ hãi một khi Trác Phàm minh bạch được nơi trái tim anh thuộc về sẽ rời xa nàng mà đi mãi mãi. Cho nên trước lần bắt gia tranh minh này, Trác Phàm thường xuyên phiền muộn, thậm chí vô duyên vô cớ nổi trận lôi đình, nhưng vẫn không tìm được điểm mấu chốt, còn cho là do tâm cảnh bất ổn gây nên. Chỉ có Lạc Văn Thường sớm đã rõ ràng anh đây chính là đang ghen ghét Ngân Nhi cùng Tạ Thiên Dương sớm chiều luôn ở chung. Chỉ là Trác Phàm cả đời vùi đầu vào trong tu hành, chuyện tình cảm mơ cơ hồ đều là trống không, cho nên hoàn toàn không biết nguyên nhân khiến lòng anh phiền muộn, ngược lại còn dồn ép chính mình đến tuyệt tình tuyệt nghĩa. Cứ như vậy, tuy nói có thể khiến tâm cảnh quanh nhất thời bình tĩnh trở lại, nhưng lại giống như giang hà lan tràn, ngăn bờ, ngăn nước, chỉ là đem vô tận tương tư vùi lấp dưới đáy lòng mà thôi. Một khi đề vỡ ra, dòng nước lũ kia sẽ bao trùm tất cả. Dường như đã nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Trác Phàm trong tương lai, trong mắt Lạc Vân Thường đã ngấn lệ chớp động, nhìn bóng người Tiết Ngưng Hương đang bị bóp chặt trong trận môn, trong lòng khẩn trương âm thầm cầu nguyện. Ngân Nhi, ngươi ngàn vạn lần không thể có việc gì, nếu không Trác Phàm nhất định sẽ phát điên đó. Mà trong mọi người ở đây chính thức quan tâm tới an nguy của Tiết Ngưng Hương, chỉ sợ cũng chỉ có phụ thân cùng gia gia của nàng. Nhìn thấy nữ nhi cháu gái mình bị U Vũ Sơn trong Lục Long Nhất Phượng bóp cổ, tựa hồ chỉ trong một ý niệm liền sẽ tắt khí, trong lòng không khỏi gấp gáp. Ngân Nhi của bọn họ luôn luôn có tâm địa thiện lương, thiện chí giúp người, nhưng vì sao lại gặp vận rủi như thế? Gia Cát Trường Phong mắt lạnh lùng nhìn tất cả, tinh quang trong mắt chớp động, quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Thường nói ra: Lãnh tiên sinh, đây chính là chỗ trí mạng mà ngài tìm ra được trên thân tiểu gia hỏa kia sao? Ha, thừa tướng đại nhân có chỗ không biết, theo tại hạ nhiều ngày quan sát, tiểu nha đầu này chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng Trác Phàm, có lẽ ngay cả chính hắn đều không ý thức được. Lãnh Vô Thường khẽ gật đầu cười nhạt đáp lại. Gia Cát Trường Phong nhíu mày khẽ cười nói: Ha, đã chính hắn đều thực sự không minh bạch, Lãnh tiên sinh lại như thế nào lại bắt được vậy? Ha, cái này ngược lại rất đơn giản, con người luôn vô ý đem khát vọng của mình biểu hiện ra ngoài, lại là tại lần đầu tiên Trác Phàm xuất hiện tại Vân Long Thành cùng đại công tử nhà chúng ta giao thủ. Lúc đó hắn cứu hai vị nữ tử, một người là tiểu thư Lạc Gia, một người khác chính là nha đầu Tiết Gia này. Ha, chỉ bằng cái này mà có thể quyết đoán sao? Lông mày nhíu lại, Gia Cát Thường Phong cười nhạt. Chầm rãi lắc đầu, Lãnh Vô Thường vui vẻ đáp lại: Cái này đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, chỉ bất quá trong tích tắc hắn cứu hai nữ tử, ánh mắt của hắn lại rất tự nhiên nhìn về phía nha đầu Tiết Gia này, thử hỏi, ngay cả an nguy tiểu thư nhà mình đều không để ý, đầu tiên là đi quan tâm đến một nữ tử khác, đây là dạng tình cảm gì chứ? Mặt khác, trên diễn võ trường, lần thứ nhất Trác Phàm thu được thắng lợi, trong lúc hăng hái, người đầu tiên hắn đi tìm là ai chứ? Một nam nhân khi muốn chia sẻ thời khắc oai hùng của mình, ngoại trừ bạn bè thâm giao thì chính là nữ nhân mình yêu mến. Có lẽ tất cả điều này đều là hành động vô ý thức, nhưng cũng có thể phản chiếu được nơi nội tâm của hắn hướng tới. Liếc nhìn hắn một cái thật sâu, Gia Cát Trường Phong gật đầu thừa nhận: Lãnh tiên sinh thật sự là có lòng, thế mà chỉ dựa vào hai chi tiết liền có thể thăm dò đến sâu trong nội tâm tiểu gia hỏa kia, cho dù là lão phu cũng không thể không viết cái chữ phục à? Ha, không dám không dám, thừa tướng đại nhân tài trí vô song, tài hà sao dám so sánh, chỉ ít tài hà từ xưa nay vẫn không biết rõ suy nghĩ trong lòng thừa tướng đại nhân, nửa phần để đoán không được. Lãnh Vô Thường hơi khom người một cái, nhìn như khiêm cung, trong lúc ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Trường Phong, trong mắt lại là tinh quang rạng rỡ, tựa hồ có ý vị khiêu khích. Trong mắt lóe một tia sáng khó hiểu, Gia Cát Trường Phong cười to: Lãnh tiên sinh còn có hứng thú đối với lão phu sao? Vậy có thể nói mục tiêu kế tiếp của ngươi cũng là lão phu đúng không? Đâu có đâu có, tại trước mặt thừa tướng đại nhân tại hạ sao dám lỗ mãng. Lãnh Vô Thường lắc đầu lạnh nhạt lên tiếng. Lấy nhìn hắn một cái thật sâu, Gia Cát Trường Phong cười lạnh liền không để ý tới, chỉ là thản nhiên nói: Chờ đến sau khi Lãnh tiên sinh đem con kỹ nhỏ này bắt lại, lão phu cũng không ngại bồi các hạ chơi đùa một phen. Khẽ nhíu mày, chòm râu dài của Lãnh Vô Thường khẽ nhúc nhích, trong mắt lại hiếm khi phát lên một cỗ chiến ý. Tam đại trí tinh của Thiên Vũ, hắn một mực xếp sau Gia Cát Trường Phong, bây giờ có cơ hội đỏ sức, tuy tâm lý không nắm chắc nhưng là khiến hắn ngăn không được mà hưng phấn. Danh xưng thiên hạ đệ nhất là thứ mà mỗi một nam nhân có thực lực đều sẽ liều mạng mà tranh đấu, càng không nói đến là thần toán tự hắn. Một phương diện khác, U Vũ Sơn nhìn thấy ba người Sở Quân Thành không dám lộn xộn nữa, không khỏi quay đầu vừa nhìn về phía Tiết Ngưng Hương đang tràn đầy vẻ hoảng sợ, cười tà miệng nói ra: "Tiểu nha đầu, vốn dĩ lão độc quỷ kia muốn đem người hóa thành dòng máu cho tiểu thư kia nhìn xem, bất quá ta ngược lại là cho rằng cái này còn chưa đủ kéo đến cừu hận, cho nên ta đã nghĩ đến một biện pháp khác còn hay hơn. Nằm mơ, Trác Đại Ca nhất định sẽ tới cứu ta." Tiết Ngưng Hương ngoan cường nhúc nhích thân thể, mắng to một tiếng, nhưng lại không tự chủ được sờ lên Lôi Đình Giới trong tay. Bởi vì nàng biết, mỗi khi Lôi Đình Giới dập lấp lóe lên, Trác Phàm nhất định sẽ từ trên trời giáng xuống, đi đến bên người nàng, cứu nàng thoát khỏi hiểm nguy. Trác Đại Ca. Trong lòng mặc niệm ba chữ này, đáy lòng Tiết Ngưng Hương một mực tin chắc nàng tưởng tượng ra được anh hùng sẽ tới đây. Tạ Thiên Dương nghiến răng muốn bò qua cứu người trong lòng mình, nhưng chưa bò được mấy bước lại vô lực sụi lơ xuống, chỉ có cặp mắt khát máu kia vẫn nhìn chằm chằm U Vũ Sơn không buông, giống như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cười nhẹ lắc lắc đầu, U Vũ Sơn không để ý tới mọi thứ xung quanh, chỉ trào phúng mà nhìn nàng: "Tiểu cô nương à, người trong lòng ngươi sẽ không tới đâu. Ngay khi các ngươi bị chúng ta mai phục, hắn đã đi tìm Hoàng Vũ Thanh Thiên tranh đoạt viên dịch thần đan thứ tư. Đúng rồi, ngươi hẳn là từng suýt chút nữa trở thành lô đỉnh cho người U Minh Cốc chúng ta, đúng không? Tuy trễ mấy năm, nhưng bây giờ vẫn là nên ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh chính mình đi." Vừa dứt lời, đột nhiên trong mắt U Vũ Sơn ngưng tụ, một bàn tay đột nhiên chộp lên đỉnh đầu nàng. Dòng khí màu xám cuồn cuộn nương theo lấy từng trận thét gào mà phiêu tán ra. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người bất giác la lên thất thanh: "U Minh quỷ thủ, hắn muốn đoạt tinh phách của Ngưng Nhi." "Ngưng Nhi!" Trong mắt Tạ Thiên Dương co rút lại, nhìn không được khàn cái giọng cuồng rống lên, muốn tiến đến cứu trợ nhưng không có nổi nửa phần khí lực. Tinh phách chính là gốc rễ của linh hồn, là tinh hoa của vạn vật. Sinh mệnh sở dĩ vì có tinh phách mới thể ngưng tụ thần thức, linh hồn không rời. Nếu tinh phách bị đoạt đi thì cho dù thân thể trường tồn, linh hồn cũng sẽ khó có thể ngưng tụ, chỉ trong vài phút sẽ tiêu tán mà biến mất. Bọn người Sở Quân Thành thấy vậy không khỏi kinh hãi, hóa ra U Vũ Sơn cũng không phải là muốn dùng Ngưng Nhi để áp chế Trác Phàm, mà chính là muốn đẩy nàng vào chỗ chết, lập tức ào ào xuất thủ muốn ngăn cản. Thế nhưng đã không kịp, U Vũ Sơn vẻ mặt dữ tợn, luồng khí xám trong tay dập dờn, một tay khác đặt trên đỉnh đầu Tiết Ngưng Hương từng chút một kéo lên bên trên, giống như đang hấp thụ thứ gì đó. Sắc mặt Tiết Ngưng Hương càng lúc càng u ám, tràn đầy vẻ thống khổ, chỉ là trong miệng nàng còn đang thì thào lấy mấy chữ: Trác đại ca, cứu ta." Đột nhiên một trận ba động vô hình phát ra, đỉnh đầu Tiết Ngưng Hương đột nhiên lóe lên một đạo ánh sáng chói mắt. Tiếp theo đó, một tinh thể tản ra năng lượng tinh khiết vô hình liền bị hút ra từ đỉnh đầu nàng. Mà cũng ngay một khắc này, ánh sáng trong mắt Tiên Ngưng Hương cũng tiêu tán, toàn thân triệt để mất đi khí lực, thậm chí ngay cả phong thái linh động bình thường cũng không còn, vô lực ngã xuống. Trong mắt bất giác ngưng tụ, trên mặt U Vũ Sơn đột nhiên xuất hiện vẻ hưng phấn, thậm chí có chút mê say nhìn về phía tia sáng chói mắt kia. Tinh phách thật là tinh khiết, thật sự là ngàn năm có được à. Lúc trước để tiểu nha đầu này chạy trốn thật đúng là một tổn thất lớn, may mắn hiện tại đã lấy lại được. Nói xong, tay U Vũ Sơn lóe lên ánh sáng, xuất hiện một đỉnh lưu hương lớn chừng bàn tay, nắp vừa mở liền đem tinh phách kia thu vào bên trong. U Vũ Sơn trả lại Ngưng Nhi tinh phách. Đột nhiên một tiếng quát yêu kiều vang lên, Sở Quân Thành bỗng nhiên bay về phía hắn đánh ra một chưởng. U Vũ Sơn không sợ chút nào đánh ra một chưởng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, song chưởng hai người tương giao lại là mỗi người lùi trở về, không phân cao thấp. Sở Quân Thành liền lùi lại 5 bước mới dừng bước chân. U Vũ Sơn lại mượn lực lùi trở về này, bay thẳng ra ngoài cười to: "Ha, tiểu nha đầu này không còn tinh phách, linh hồn có thể chống đỡ được mấy ngày, liền để tiểu tử kia cùng nàng lâm chung cáo biệt đi." Bất quá các ngươi truyền lại một lời cho ta, nếu hắn muốn báo thù thì đến thổ hình trận môn, chúng ta chờ hắn. Sở Quân Thành khẽ kiến răng, căm hận nhìn bóng người U Vũ Sơn đã bay đi xa, trước cục vẫn đuổi không kịp. Nhưng đúng vào lúc này, hai đạo quang mang lại đột nhiên xuất hiện trước người hắn, chính là Phạm Thiên Thương cùng Long Hành Vân sớm đã đứng chờ tại đường lui của hắn. U Vũ Sơn dám trước mặt lão tử giết người, ngươi còn chưa xứng. Phạm Thiên Thương sắc mặt giận dữ, một kiếm vút ra, kiếm quang sáng chói, kiếm khí lăng thiên thẳng hướng mặt hắn chém tới. Long Hành Vân cũng cười tạ mì một tiếng, đẩy ra một chữ: ha, đã đến còn muốn trở về sau, người cũng lưu lại cho ta đi. Oanh! Nhìn kiếm thế cùng chữ lực như sóng điện ngập trời nhào tới trước mặt, U Vũ Sơn bất giác hoảng hốt. Hai người này đều là một trong Lục Long Nhất Phượng, nổi danh cùng hắn, lấy một địch hai, hắn vạn vạn lần không phải là đối thủ. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể khẽ vung tay, đem linh sủng của mình ném ra ngăn lại công kích của hai người kia, còn bản thân thì bỏ trốn, chạy bắn sâu bắn chết, ngay cả linh thú cấp 5 cũng không cần nữa. Âm âm! Linh thú cấp 5, Xí Diễm Phi Ưng vừa mới được thả ra, còn chưa kịp rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền liên tiếp bị đánh hai lần. Tuy đối mặt với công kích của hai cường giả thiên huyền cảnh không tạo thành thương thế lớn, nhưng cũng là đau đến oa oa kêu loạn. Quay đầu lại xem xét, bất giác nhất thời trợn tròn mắt. À, chủ nhân đâu rồi, đem nó phóng xuất ra, còn bản thân thì chuồn mất dạng sau.